Heo yêu Diêm Vương, chương 20. Sau bữa cơm trưa, Bát đại nhân phải ra ngoài tiếp tục làm việc. Tiểu tiểu có cơ hội tự do hành động, liền chớp lấy thời cơ, gọi điện thoại cho Tề Nghiên La. Tề Nghiên La cũng đang bận, cô phải trông giữ nhà hàng địa phủ, không thể rời đi. Nhưng giúp tiểu tiểu có thể đến đó. Thế là tiểu tiểu thu dọn đồ đạc, rồi lập tức tới địa phủ. Vẫn là cái góc hẻo lánh, yên tĩnh trong một khu náo nhiệt. Nhân viên phục vụ ăn mặc trang phục quý sai, đưa Trúc Tiểu Tiểu đến khu phòng 18 tầng địa ngục. Ala ngồi một mình ở đó, vẫn với mái tóc xoăn dài, khuyên tai lớn, trang điểm tinh tế, ăn mặc sang trọng, đẹp đẽ. Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy hình như mình đã rất lâu không gặp cô ấy rồi. Tề Nghiên La lạnh lùng gật đầu với nhân viên phục vụ. Đối phương khom lưng cung kính lùi ra ngoài. Sao nào, mình xinh đẹp quá, cậu bị mê hoặc rồi à? Ngẩn ra cái gì chứ? Lời nói này khiến Tiểu Tiểu buồn cười, cô bổ nhào đến ôm lấy Ala. Tề Nghiên La nói thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc đến tìm mình thế này, cậu đọc xong câu chuyện kia rồi phải không? Tiểu Tiểu gật đầu. Ừ, đọc đến mức cảm thấy buồn bực. Ala, cậu đừng có viết cái kết bi thảm đó được không? Cậu cứ viết thành chú heo con kia đánh thắng trận trở về, mọi người đều rất vui mừng. Sau đó heo con cùng sống với Diêm Vương, vui vẻ hạnh phúc. Vậy nghe cũng được nhỉ? Nếu như bắt buộc phải chọn một trong hai thì sao? Tề Nghiên La không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy vì trời đất hòa bình đánh thắng trận quan trọng hơn, hay là được chung sống với Diêm Vương quan trọng hơn? Cuối cùng cô đã đợi được heo con đến tìm mình để nói về câu chuyện. Cô muốn biết lựa chọn của heo con ở kiếp này, trách nhiệm và tình yêu, cả hai thứ đều viên mãn, không được sao? Tiểu Tiểu cảm thấy Diêm Vương cô độc kia khiến người ta rất đau lòng. Ở thời đại này, luôn có những lúc tàn khốc như vậy. Nếu cậu là nhân vật chính kia, bắt buộc phải lựa chọn một trong hai, cậu sẽ làm thế nào? Ala rất hy vọng Tiểu Tiểu đứng về một phía với mình. Như thế tàn khốc quá. Tiểu Tiểu căn bản không lựa chọn được. Cô nghĩ đến Diêm Vương cô độc, khổ sở một mình, coi giữ nơi lòng đất hắc ám thì cảm thấy rất buồn. Nhưng mà chư thần diệt vong, nhân gian gặp đại nạn 30 năm cũng thật là tàn khốc. Tề Nghiên La nhìn Tiểu Tiểu, cân nhắc xem nên nói thế nào. Cô muốn nói với Tiểu Tiểu, nếu như đời người có được một cơ hội thế này, trợ giúp cho trời đất, giải cứu nhân gian, đó là chuyện huy hoàng, vinh dự biết bao nhiêu. Cô muốn nói với Tiểu Tiểu, giá trị của sinh mệnh không phải ở chỗ ái tình. Cô còn muốn nói tất cả những điều này đều là sự thật. Muốn để Tiểu Tiểu biết mình chính là heo con trong câu chuyện, cần phải gánh vác trọng trách giải cứu trời đất. Cửu Thiên Huyền Nữ từng nói, heo con ấy chính là chìa khóa. Tề Nghiên La vì những lời này đã nghĩ rất lâu, rất lâu. Cô nghĩ tới các loại phương thức khác nhau, biên tập ra các lời thoại. Cô cảm thấy mình cần phải thuyết phục heo con, vì đại kiếp trời đất sắp đến rồi, cô ấy cần phải đứng dậy, tiến lên. Cô tin tưởng người Cửu Thiên Huyền Nữ lựa chọn sẽ không tầm thường. Nhưng bây giờ, nhìn dáng vẻ Trúc Tiểu Tiểu buồn bã, cô lại không biết nên mở miệng thế nào mới được. Hai người đều không nói, Tiểu Tiểu cảm thấy mình có đầy một bộ câu hỏi, nhưng bây giờ cũng không biết nên hỏi thế nào. Bọn họ cứ ngồi như vậy, trà trên bàn đã nguội lạnh cả, hương trong lọ hương cũng đã cháy hết. Tề Nghiên La cuối cùng cũng lên tiếng. Heo con, cậu cũng biết đó, Bắc Âm Vương đã phá bỏ phong ấn, chạy đến nhân gian. Sự xuất thế của ông ta sẽ đánh thức và tập trung rất nhiều ma thần. Ma thần xuất hiện, kiếp nạn trời đất, Nghiêm Lạc và A Mặc mấy hôm nay chính vì chuyện này mà chạy đi nghe ngóng. Còn mình thì phải trông giữ chỗ này, bởi vì nhà hàng này là một cánh cửa thông với địa phủ. Trúc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn cô, đây là ý gì? Tề Nghiên La nói tiếp, chuyện của Bắc Âm Vương là sự thật, địa phủ cũng thật, Diêm Vương cũng là một người có thật. Heo con, câu chuyện mình viết cho cậu toàn bộ là sự thật. Mình biết rồi. Cậu biết? Tề Nghiên La không tin. Câu chuyện tình cậu viết về chú heo và Diêm Vương trong chuyện chính là chuyện tình của cậu và Bót, đúng không? Tiểu Tiểu thở ra một hơi, những điều nén lại trong lòng đã lâu cuối cùng cũng nói ra rồi. Tề Nghiên La há miệng trợn mắt nhìn cô, Một lát sau mới lớn tiếng hét lên. Cậu nói cái gì? Tiểu Tiểu rụt cổ lại. Làm gì mà hung dữ vậy? Hét đến nỗi có cả tiếng vang. Cứ như một đôi nam nữ cùng hét vậy. Không đúng, không đúng. Sau lưng Tiểu Tiểu bỗng dưng lạnh toát. Cô quay phát lại. Làm gì có tiếng vang? Người đứng trước cửa đang trừng mắt hung dữ kia chẳng phải là boss hay sao? Tiểu Tiểu lập tức nhảy dựng lên. Đúng là dọa người, hung dữ quá đi mất. À là bên cạnh chẳng thèm tránh, đỉnh đầu của cô cũng đang bốc khói. Tiểu Tiểu chỉ đành nhanh chân lùi về phía sau, cho đến khi chạm lưng vào tường mới biết không còn đường lùi nữa. Hai người kia đều không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cô. Tiểu Tiểu bị nhìn đến tê dại cả da đầu. Tất Mặc Kỳ đứng bên cạnh nhún vai, biểu thị rất muốn nhưng không thể giúp. Tiểu Tiểu chẳng có cách gì, đành phải rụt rè giải thích. Mình chỉ đoán bừa một chút. Không phải thì không phải, làm gì mà tức giận thế chứ? Cô không nói còn tốt, nói xong Tề Nghiên la liệt không nén được, nổi khùng lên. Cậu là đồ ngốc, mình đã viết rõ ràng minh bạch đến vậy, cậu vẫn còn nghĩ sai lệch được. Đầu óc của cậu để làm gì chứ? Nghiêm Lạc kéo Trúc Tiểu Tiểu đến bên cạnh, chất vấn Tề Nghiên la, ngữ khí chẳng chút nào thân thiện. Em viết những thứ linh tinh vớ vẩn gì cho cô ấy xem? Cô ấy hay nghĩ ngợi lung tung, em cũng chẳng phải là không biết. Em cố ý muốn gây hiểu lầm cho cô ấy phải không? Tiểu Tiểu nhỏ tiếng tranh luận. Em đâu có ngốc. Đáng tiếc hai người kia chẳng để ý đến cô. Tề Nghiên la còn đang tức giận. Em đâu có gây hiểu lầm cho cô ấy, em chỉ đem những sự việc đã qua viết ra mà thôi. Anh đã nói với em rồi, đừng có làm phiền cô ấy. Cô ấy không cần phải gánh vác những trọng trách trước đây. Em nhất thiết phải trở mặt với anh một lần sao? Trở mặt? Chẳng lẽ lại nghiêm trọng đến thế? Tiểu Tiểu kinh hoàng, thất sắc, ôm chặt lấy cánh tay của Nghiêm Lạc. Anh đừng trách Ala, là em không tốt, em ngốc nghếch quá, là em tự mình hiểu lầm, cô ấy không sai, anh đừng trách cô ấy. Tất Mặc Kỳ đi đến phía sau Ala, hai tay đỡ lấy vai cô, giống như nổi lên cuộc đối đầu cùng Nghiêm Lạc. Trước Tiểu Tiểu thấy vậy, càng hoảng loạn hơn. Chẳng qua cô chỉ hiểu lầm một chút xíu, lẽ nào ba người bọn họ thực sự trở mặt với nhau sao? Tiểu Tiểu đổi sang ôm lấy eo Nghiêm Lạc, gắng sức lắc. Đừng có tức giận boss, em sai rồi, tại em ngốc, em không tốt, mọi người đừng có tức giận nữa mà. Heo con. Tề Nghiên la đưa tay kéo Tiểu Tiểu. Nghiêm Lạc lại trong thoáng chốc ôm chặt lấy cô, lùi về phía sau. Tất Mặc Kỳ cũng giữ chặt vai Ala, có ý khuyên cô đừng đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng Tề Nghiên la mặc kệ, không thèm để ý, lớn tiếng nói với Tiểu Tiểu. Heo con, mình đã nói với cậu toàn bộ sự thật rồi. Cậu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ hiểu rõ, mỗi một người đều có thể đối chiếu ra. Em im miệng. Nghiêm Lạc lạnh lùng quát. Nếu như cần phải nói cho cô ấy tất cả, vậy cũng nên để anh nói mới đúng. Tề Nghiên la cắn răng. Anh nói mới lạ đấy, mà cứ coi như anh chịu nói thì chắc cũng chỉ toàn tình với tình. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như không muốn thảm kịch tái diễn, bắt buộc một trong hai anh em cô phải có một người chấp nhận làm kẻ nhẫn tâm. Nghiêm Lạc không để ý đến Nghiên la nữa, đợi chút Tiểu Tiểu từ trong lòng ra, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hỏi. Tại sao em lại cho rằng anh và Ala có chuyện gì? Tiểu Tiểu quay đầu nhìn Ala, nhưng bị Nghiên Lạc kéo trở lại. Không cần nhìn cô ấy, nói. Tiểu Tiểu do dự một lát, không thể không mở miệng. Lần đó em hỏi anh chuyện bạn gái trước kia, anh nói là bị cô ấy cưỡng hôn một lần, còn cả chuyện anh điều cô ấy đi nữa, cô ấy quay lại cứu anh, còn cả chuyện cuối cùng bởi vì một số vấn đề anh không thể không vứt bỏ cô ấy. Những chuyện này đều giống hệt như trong câu chuyện Ala viết. Làm gì có sự trùng hợp như thế? Biết được rõ ràng như vậy, trừ phi là hai người trong cuộc. Bởi vậy em liền cho rằng. Cô càng nói càng cảm thấy chột dạ. Nghiêm Lạc lần này không quát cô nữa, chỉ nhẹ giọng. Hôm nay em hỏi anh chuyện kiếp trước của em, cũng bởi vì câu chuyện Ala viết. Tiểu Tiểu gật đầu, muốn quay lại nhìn Ala, nhưng chẳng có cách nào, cằm đã bị Nghiêm Lạc giữ trong tay, không cử động nổi. Nghiêm Lạc lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến cho Tiểu Tiểu run rẩy. Anh nói, Hôm nay em chỉ hỏi anh ba kiếp trước của em. Bây giờ em hỏi thêm một lần nữa. Bắt đầu tính từ kiếp này của em, quay về trước đây cho đến kiếp thứ 6, em là gì? Trái tim Trúc Tiểu Tiểu đập cuồng loạn, thịch thịch thịch. Cô đột nhiên rất sợ. Cô không hỏi, có được không? Nhưng mà Nghiêm Lạc nhìn cô chăm chú. Cô vừa mở miệng lại nói không nên lời. Nghiêm Lạc không chịu bỏ qua, anh giữ chặt cằm cô, khiến cô cảm thấy đau. Cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành nói, 6 kiếp về trước em là gì? Nghiêm Lạc nhìn cô, cắn răng lại, nói từng chữ, từng chữ. Là heo, một con heo ngốc nghếch. Câu này chẳng biết vì sao, trong chốc lát đã ép nước mắt Trúc Tiểu Tiểu tuôn ra. Nghiêm Lạc lại giống như không nhìn thấy, anh chỉ nói với Tiểu Tiểu, trước khi anh chưa hết tức giận, tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt anh. Anh nói xong, quay người rời đi. Anh bước rất nhanh, Tiểu Tiểu chỉ vừa ngẩn ra, anh đã đi được một đoạn xa rồi. Tiểu Tiểu sợ đến mức nước mắt cũng chẳng buồn lau, cất bước đuổi theo. Cô rất sợ bắt đi như thế này, có phải sau này sẽ không để ý đến cô nữa không? Nghiêm Lạc sải bước bỏ đi, nghe thấy Trúc Tiểu Tiểu ở phía sau hét gọi, bắt. Nhưng anh không muốn quay đầu lại, không muốn dừng bước. Anh thực sự rất tức giận. Anh đối với cô tận tâm như vậy, mà cô còn cho rằng anh với Ala là người yêu. Chẳng trách anh hễ nhắc đến chuyện tình cảm là cô liền phản ứng rất kỳ lạ. Trong lòng cô có nghi ngờ, nhưng hỏi cũng chẳng thèm hỏi. Anh biết cô thích cái người tên Âu Dương Tĩnh gì gì kia, nhưng đó cũng chỉ là thích mà thôi. Cô căn bản không yêu đến mức sâu đậm như vậy, nếu không thì cũng sẽ không ngập ngừng, khó chịu. Điều này khiến anh thầm vui mừng. Anh không nói năng, không thể hiện gì, cứ bám dính lấy cô, độc chiếm mỗi một phút thời gian của cô. Muốn khiến cái tình cảm manh nha đối với Âu Dương Tĩnh trong lòng cô tiêu tan tận gốc rễ. Nhưng anh lại không ngờ rằng, hóa ra trở ngại của anh từ trước đến nay không phải là Âu Dương Tĩnh, mà chính là Ala. Sau những tháng ngày dài đằng đẵng, sau những cơn tuyệt vọng, Tiểu Tiểu đột nhiên cho anh niềm tin. Anh vui mừng đến phát cuồng, lo lắng tới hoảng hốt, lúc nào cũng thận trọng, dè chừng, phòng bị từng bước. Nhưng cô lại có thể vừa cho rằng anh là người yêu của bản thân mình, vừa chiếu lệ ứng phó với anh. Nghiêm Lạc càng nghĩ càng tức, bước chân anh cũng càng gấp gáp hơn. Cô cảm thấy hoài nghi, mà lại nguyện để mình buồn rầu, nghĩ ngợi lung tung, cũng không muốn anh xác nhận. Chuyện quan trọng như thế, cô lại có thể tự mình đoán bừa. Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, lớn tiếng hét gọi boss. Thấy anh không buồn quay đầu, lo lắng đến rơi nước mắt. Nghiêm Lạc nghe rõ giọng nói nghẹn ngào của cô, rõ ràng là vừa khóc vừa thở. Anh không ngừng nhắc nhở trái tim mình phải cứng rắn, nhưng bước chân lại vẫn cứ chậm lại. Trúc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đuổi kịp. Cô nhào tới, từ phía sau ôm chặt lấy Nghiêm Lạc. Boss, boss, em sai rồi, em sai rồi, anh đừng không để ý đến em. Nghiêm Lạc lạnh mặt, quay người đẩy cô ra, giọng nói cũng lạnh tanh. Biết sai rồi thì quay về nhà phản tỉnh đi, anh vẫn đang tức giận, đợi anh bận xong đợt này thì nói tiếp. Đừng mà. Tiểu Tiểu nước mắt rơi lã chã, dứt khoát chuyển sang tấn công chính diện, xông vào ôm lấy cổ Nghiêm Lạc, hai chân cũng quắp lên, bám thật chặt. Em phản tỉnh rồi, em thực sự biết sai rồi, anh đừng đuổi em, đừng không để ý đến em. Thực ra tất cả những thông tin vừa rồi cô vẫn còn chưa kịp tiêu hóa. Cái thực sự rằng bản thân chính là chú heo con trong câu chuyện khiến đầu óc cô muốn nổ tung, hoa mắt chóng mặt. Nhưng còn chưa cho cô thời gian phản ứng lại, những câu nói giận dữ của boss đã dọa cho cô chết khiếp rồi. Cũng chẳng còn buồn nghĩ tới người đàn ông này chính là Diêm Vương, quản lý sự sống chết của nhân loại. Cô chỉ biết nhất định không thể để anh ta vứt bỏ mình. Tiểu Tiểu cứ thế mà ôm chặt, Nghiêm Lạc không tiện dùng sức gạt cô ra, sợ làm cô bị thương, chỉ đành quát lên. Đừng nói dối nữa, buông ra. Không buông. Tiểu Tiểu ôm thật chặt, đầu dựa vào bên cổ Nghiêm Lạc, lắc lắc, chẳng quan tâm đến chuyện nước mắt dính đầy lên cổ người ta. Boss, em thực sự biết sai rồi, thật đó. Anh mắng chửi em cho bớt giận, đừng vứt bỏ em. Nghiêm Lạc lần này vừa tức vừa buồn cười, khuôn mặt đã hơi mất đi vẻ nghiêm túc. May mà nha đầu này đang nhìn ra phía sau, không thấy được biểu hiện của anh. Anh rất lâu không nói gì, phải phí bao nhiêu sức lực mới điều chỉnh lại được cảm xúc. Anh nói là muốn vứt bỏ em khi nào? Đem thả cô ra để cô cùng với Âu Dương Tĩnh kia ở cùng nhau sao? Nằm mơ đi. Nhưng anh nói trước khi hết tức giận thì không muốn thấy em. Ngộ nhỡ anh tức giận lâu lâu thì sao? Boss, em thực sự biết sai rồi, em sẽ không như vậy nữa. Lúc này hai người đang đứng cạnh vườn hoa bên đường, chân tay Trúc Tiểu Tiểu giống như một chú gấu ôm cây, tứ chi treo trên người nghiêm lạc. Vào thời gian buổi chiều này, người qua kẻ lại, ai ai cũng hiếu kỳ đánh giá cặp nam nữ kỳ quái này. Một người phụ nữ trung niên đi qua ngay sát với Tiểu Tiểu, cứ nhìn cô vẻ buồn cười. Tiểu Tiểu quay mặt vùi vào hõm cổ của nghiêm lạc. Mất mặt thì mất mặt, dù gì cô cũng không thể bị vứt bỏ. Nghiêm lạc vỗ vào đầu cô. Xuống đi, nếu không anh sẽ bỏ mặc em thật đấy. Tiểu Tiểu do dự, thực ra treo người như thế này cũng mệt lắm. Nhưng ngữ khí của boss hình như đã tốt hơn chút rồi. Vậy rốt cuộc có nên buông tay không? Chẳng đợi cô đưa ra quyết định, nghiêm lạc đã kéo cô xuống, gườm cô mấy cái rồi dắt cô đi về phía bãi xe. Tới chỗ chiếc xe của anh, nghiêm lạc cau mày nói. Lên xe. Anh rõ ràng còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, nhưng vẫn bỏ đó đưa cô về nhà trước. Tiểu Tiểu nghe lời, ngồi vào trong xe. Vậy chúng ta coi như đã hòa giải chưa? Chưa, nghiêm lạc trả lời dứt khoát. Anh gọi điện dặn dò A Mạc, nói anh phải đưa Tiểu Tiểu về nhà, bảo A Mạc ra tay trước, sau đó hai bọn họ sẽ gặp nhau ở waiting. Chúc Tiểu Tiểu nghe ra được bọn họ thật sự rất bận, nhất thời cảm thấy mình đang gây rối bừa bãi, thật sự ngại ngùng, nhỏ tiếng nói. Vậy anh làm việc của anh đi, em có thể tự mình về nhà. Cô vặn vặn ngón tay, lại bổ sung. Nhưng mà không được tức giận với em nữa, sau này em không dám đoán bừa nữa đâu, có chuyện gì em đều sẽ hỏi anh. Nghiêm lạc lườm cô một cái rồi khởi động xe, thấp giọng mắng. Heo ngốc. Heo ngốc thì heo ngốc, Chúc Tiểu Tiểu tự ti ngẫm nghĩ, dù gì mình vốn chính là heo. Cô lén lén nhìn khuôn mặt nghiêng của nghiêm lạc, không kìm lại được xác nhận một lượt. Boss, em thật sự là chú heo trong câu chuyện của Ala sao? Nghiêm lạc thấy nhắc tới Ala và câu chuyện lại lạnh lùng hỏi. Nó đã nói với em những gì? Tiểu Tiểu đem câu chuyện kể khái quát một lượt, cẩn trọng hỏi. Những sự việc trong câu chuyện đều là thật sao? Nghiêm lạc đang lái xe, dường như chỉ chuyên tâm nhìn con đường trước mặt. Qua một lúc lâu mới nói. Không sai, em chính là chú heo đó. Ngẫm nghĩ giây lát, anh lại hờn trách một câu. Heo ngốc. Tiểu Tiểu ấm ức trong lòng, làm gì có ai cứ luôn miệng mắng người ta như thế. Nhưng cô đây vẫn còn chưa phân rõ ra được. Nếu như câu chuyện là sự thật, mỗi một người đều có thể đối chiếu được. Vậy... Boss, anh có phải là Diêm Vương không? Cô hỏi như thế, nhưng trong lòng đã có đáp án rồi. Người nắm giữ việc sống chết, một vị thần tiên lớn, lại là Diêm Vương sống sờ sờ trước mặt cô, còn dạy cô pháp thuật, làm cơm cho cô, cùng cô luyện tập, cùng cô làm nhiệm vụ. Cô có chút không tin, thế giới này thực sự quá huyền ảo. Tiểu Tiểu suy nghĩ mông lung, nếu như Boss thật sự là Diêm Vương, mà cô chính là chú heo con kia, vậy nghĩa là cô khổ sở theo đuổi anh mấy trăm năm. Không, theo như câu chuyện kia, bắt đầu từ lúc quen nhau, từ lúc đưa cô đến đài Vọng Hương kia mà tính, vậy thì đã phải hơn 1000 năm rồi. Một nhân vật lớn thế này cô cũng dám theo đuổi, còn theo đuổi lâu như vậy, cô thật quá bản lĩnh. Nghiêm lạc mím chặt môi không trả lời, nhưng lại quay đầu nhìn cô một cái rất sâu xa, trong ánh mắt đó dường như có nghìn vạn lời muốn nói. Tiểu Tiểu chớp chớp mắt, chớp tan đi hết lớp khí mờ bay lên trong mắt. Cô chắc chắn rồi, anh chính là Diêm Vương kia. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của boss, trong lòng vừa kích động lại vừa có chút thương cảm, ngậm ngùi. Anh hứng chịu tội danh, gánh vác hậu quả, thù địch với thần tộc, bất hòa với em gái, những thứ này toàn bộ bởi vì anh muốn bảo vệ cô. Không khí trong xe dường như loãng hơn. Tiểu Tiểu thấy hơi ngột ngạt, khó thở. Cô không dám nghĩ nữa, bắt đầu tìm chủ đề. Vậy Ala là em gái anh, A Mạc là Tất Vương? Đúng, lần này nghiêm lạc bình thản trả lời. Bát Bát chính là chú chuột nhỏ trong ngục kia phải không?